Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 48, Đấu Pháp. Nó là đứa cháu gái mà Nam Đại Sư rất yêu thương ư? Nghe xong lời của đại trí, Chu Xích và Đạo Cô Hội Trung liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều tỏ vẻ cười khổ không thôi. Liễu Minh bên cạnh nghe xong thì cũng rất hiếu kỳ, không biết vị Nam Đại Sư trong miệng bọn họ rốt cuộc là nhân vật cỡ nào. Vu Thành vừa thấy thiếu nữ không hề hấn gì, nhưng không ngờ hắn cũng không nhụt chí chút nào. Lúc này miệng lẩm bẩm đọc khẩu quyết, đồng thời hai tay giơ lên, một đạo phong nhận màu xanh bắn ra, sau đó gã lại nắm chặt tay thành quyền, lao thẳng về phía thiếu nữ trước mặt. Thiếu nữ đối diện thấy vậy cũng không tiếp tục thúc giục con rắn khôi lỗi kia nữa, mà trái lại hử lạnh một tiếng. Cái thuẫn nhỏ và tấm phù lục đỏ thẫm trong tay cùng lúc biến mất không thấy bóng sáng, thay vào đó là mấy tấm phù lục màu vàng. Chúng chỉ đón gió lay động một cái thì đã lập tức biến thành 6 quả cầu lửa, nối liền tạo thành một chuỗi bắn đi. Vu Thành thấy vậy quá sợ hãi, nhưng lúc này muốn tránh né thì đã muộn. Lớp đất vàng trên người cực dày khiến thân hình của gã chậm chạp hơn trước kia rất nhiều. Hai quả cầu lửa đầu tiên va chạm với hai đạo phong nhận biến mất. Xong quả thứ ba, thứ tư thì mạnh mẽ đập lên lớp rác đất. Hai luồng lửa nóng bức làm cho Vu Thành phải lui lại phía sau liên tiếp mấy bước. Tuy nhiên, hai quả cầu lửa thứ năm và thứ sáu thì gần như đến cùng một lúc. Lúc này Vu Thành chỉ miễn cưỡng lấy ra một con dao găm từ trong tay áo, bỏ đôi một quả, con quả còn lại hung hăng đập mạnh lên người hắn. Giờ phút này gã chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, lớp giáp bằng đất cuối cùng cũng không chống đỡ nổi vỡ vụn ra, thân thể bị bao trọn trong ngọn lửa xao giạt. Khục khục, ván này chúng ta nhận thua. Một tiếng thở thật dài vang lên, thân hình Chu Xích bên ngoài vòng tròn, hơi mơ hồ một cái, đã xuất hiện bên người thiếu niên tóc đỏ. Tay áo run lên, cuồng phong bỗng nhiên ở đầu cuốn ra, đánh tan nhất tất cả những luồng lửa kia. Chu Xích nhìn thật sâu thiếu nữ, sau đó xoay người bước đi. Giờ phút này, Vu Thành vì được cứu kịp thời, mặc dù tất cả đầu tóc và lông mi đều bị ngọn lửa đốt cháy hơn phân nửa, trên dưới toàn thân cháy đen khét lẹt, nhưng ngoại trừ một vài chỗ bị phồng trên da thì cũng không có chỗ nào thực sự bị bỏng nặng. Thế nhưng gã lại mang theo vẻ mặt vô cùng ủ rũ, theo nam tử tóc dài trở về. Nguyên nhân thất bại lần này của gã, một mặt là vì thiếu nữ họ Nam kia có được nhiều phù lục ngoài dự kiến như vậy. Một mặt khác thì đương nhiên chính là sai lầm trong việc thi pháp. Gã đã không kịp thời hủy bỏ thuật thổ giáp trên người, khiến cho thân hình của mình nặng nề chậm chạp. Nếu không, cũng sẽ không bị thua nhanh đến như vậy. Phải biết rằng, lúc luyện tập trên Cửu Anh Sơn, có lẽ gã đã không thi triển qua thuật thổ giáp. Ý định ban đầu của gã là sẽ dùng chiêu này làm đòn sát thủ trong cuộc tỷ thí, nhưng thật không ngờ cuối cùng lại trở thành nguyên nhân thất bại. Điều này ít nhiều làm Chu Xích có vẻ không vừa lòng với thiếu niên tóc đỏ. Trận tỷ thí thứ hai, Cửu Khiếu Sơn bên kia cũng không lập tức cử người lên sân. Hiển nhiên lúc này bọn hắn đang đợi đối phương phái ra đệ tử, sau đó mới chọn người ứng chiến. Thông Thiên, ngươi... Khoan đã, sư muội, vấn đề này để cho Phong Nhi lên đi. Đạo cô họ Trung vốn định chọn Liễu Minh lên tỷ thí, nhưng Chu Xích chợt ngắt lời nói. Sư huynh định... Đạo cô họ Trung có chút bất ngờ. Nếu như thất bại hai lần liên tiếp, chỉ sợ sẽ tạo cho Phong Nhi áp lực quá lớn. Dù sao thì nhìn dáng vẻ đối phương, xem ra bọn họ định thắng cả ba trận, nhất định sẽ để cho tiểu tử Kiêm Vũ kia đối phó với Phong Nhi. Không bằng hiện giờ chúng ta đánh cược một lần, như vậy sẽ có lợi hơn. Chu Xích nói một câu. Sư huynh nói thế cũng có lý. Phong Nhi, ý người thế nào? Đạo cô họ Trung suy nghĩ một chút rồi gật đầu, sau đó quay lại hỏi Tiêu Phong một câu. Sư thúc, sư cô, yên tâm, mặc kệ khôi lỗi thú của gia hỏa Kim Vũ kia là loại gì, ta cũng sẽ không thất bại. Tiêu Phong cực kỳ tự tin đáp. Người đã luyện thành môn bí thuật kia, trận chiến này chắc chắn sẽ có rất nhiều ưu thế, vậy người lên trước đi. Đạo cô họ Trung rốt cuộc cũng đồng ý. Vì vậy, Tiêu Phong mỉm cười, dáng vẻ như đã dự tính, bước lên phía trước. Ánh mắt của Chu Xích và đạo cô họ Trung theo sát nhìn qua phía đối diện. chỉ thấy một người đi ra từ chăm đóng đệ tử Cửu Khiếu Sơn, quả nhiên là thiếu niên lạnh lùng có tên Kim Vũ kia. Trong lòng hai người không kìm được nhói lên một cái. Theo tin tức bọn hắn tìm hiểu được thì Cửu Khiếu Sơn tổ chức đại điển khai linh. Vị thiếu niên Kim Vũ này mặc dù chỉ là đệ tử có 6 linh mạch, nhưng bởi vì thiên phú nhất tâm đa dụng cho nên đã được rất nhiều linh sư tranh đoạt. Tính ra hắn còn hơn cả đệ tử 9 linh mạch bình thường. Sau khi người này bái nhập và làm môn hạ hai người đại thượng đại trí thì càng được cực kỳ coi trọng, hầu như đã xem hắn là truyền nhân y bát của bọn họ. Liễu Minh thấy thần sắc nghiêm trọng của hai người này, trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng. Xem ra hai vị này thực sự là không ôm hy vọng quá lớn vào việc hắn sẽ giành chiến thắng ở ván cuối, mà đã gửi gắm tất cả lên người của Tiêu Phong. Nếu không, từ đầu đến cuối cũng sẽ không hỏi qua mình một câu nào mà đã làm như thế. Loài cảm giác không được người ta coi trọng, mặc dù phần lớn nguyên nhân là do hắn cố ý tạo ra trên sơn tập ở trên đỉnh Cửu Anh Sơn, nhưng giờ phút này trong lòng đương nhiên có chút không quá thoải mái. Người có thủ đoạn gì, cứ việc thi triển ra. Nếu không, chỉ cần ta ra tay thì người sẽ không còn cơ hội nữa. Thiếu niên lạnh lùng vừa đi vào trong vòng tròn, liền thản nhiên nói. Hừ, câu này cũng chính là lời mà ta đang muốn nói với ngươi. Tiêu Phong nghe xong hết sức giận dữ, cánh tay khẽ động, bàn tay hơi run lên, sau đó xuất hiện thêm một con dao dài màu xanh nhạt, hừ lạnh một tiếng đáp lời. Nếu đã như vậy, ta cũng không khách khí nữa. Thiếu niên lạnh lùng mặt không đổi sắc, tay áo run lên, ném ra một quả cầu lớn cỡ nắm đấm, lăn lăn mấy cái ở giữa không trung, đã lập tức biến lớn, trở thành một con khôi lỗi đường lang, có nghĩa là bọ ngựa. Nó có màu xanh, cao 3 thước. Khôi lỗi thú này hoàn toàn khác so với khôi lỗi hình rắn. Ngoài trừ hai cái càng lấp lé hàn quang trông cực kỳ sắc bén kia, thì những chỗ khác đều ánh lên màu xanh lam êm dịu, làm cho người ta có một loại cảm giác mềm mại, lạ thường. Thanh quang đường lang. Các ngươi cũng dám mang khôi lỗi này cho một đệ tử mới nhập môn sao? Chỉ sợ là hắn căn bản không thể triển khai thực lực của khôi lỗi này. Chu Xích vừa thấy con khôi lỗi đường lang sắc mặt đại biến. Mặt mũi của đại cô họ Trung cũng lộ ra vẻ lo âu. Ha ha, luyện chế thanh quang đường lang này mặc dù hơi phức tạp lại đặc thù một chút, nhưng cũng không vượt quá phạm vi khôi lỗi thú cấp 2. Về phần thao túng, Chu Huynh lại càng không cần lo lắng. Đứa nhỏ Kim Vũ này có thiên phú nhất tâm đa dụng, chắc chắn sẽ làm cho hai vị đạo hữu mở rộng tầm mắt. Lão giả tóc bạc cười ha hả nói. Có đúng không vậy? Hai người chúng ta sẽ chống mắt lên mà xem. Ta cũng muốn xem. Khối lỗi thú được xưng là khó được khiển nhất trong số khối lỗi cấp 2 của Quý Tông rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Chu Xích hừ một tiếng, sau đó cũng không nói thêm điều gì mà tiếp tục quan sát. Tiêu Phong vừa thấy đối phương xuất ra khối lỗi thú, cánh tay khẽ động, phù khí hình con đao dài trong tay lập tức bổ về phía đối diện. Cùng lúc đó tay kia hắn bấm niệm pháp quyết, liên tiếp nhiều loại pháp quyết khác nhau được đánh vào trong cơ thể gã, khiến da thịt toàn thân mau chóng trở nên xanh biếc. Phanh phanh vài tiếng, hai cái càng của khôi lỗi thanh quang đường lang chỉ hơi chuyển động một chút đã đánh bay mấy lượt công kích của phù khí. Nhưng đúng lúc này, cánh tay Tiêu Phong lại run lên, con dao dài màu xanh trong tay vang lên những tiếng ông ông, sắc mặt gã trở nên dữ tợn, sau đó giống to một tiếng bổ ra phía trước, một màn kinh người xuất hiện. Con dao dài màu xanh sáng rực lên, sau đó một đạo hàn quang dài vài thước từ đó bắn ra, thanh thế cực kỳ kinh khủng. Cùng lúc đó, Tiêu Phong ném kiện phủ khí đang cầm trong tay ra ngoài, hai tay bấm niệm pháp quyết, thân thể bỗng nhiên trở nên nhẹ bẫng. Sau khi hai chân dẫm mạnh xuống mặt đất, liền hóa thành một hư ảnh, điên cuồng chạy vòng vòng bên trong cái vòng tròn, tốc độ cực nhanh, khiến cho người ta vừa nhìn đã có cảm giác váng đầu hoa mắt. Liêu Minh thấy thế hai mắt nhíu lại. Những linh đồ khác có lẽ không chú ý, nhưng hắn vẫn mơ hồ thấy được Tiêu Phong. Trong khi chạy với tốc độ nhanh, vậy mà thỉnh thoảng trong tay áo hắn lại rơi ra vài viên bi nhỏ, không thể nhìn rõ hình dạng. Oanh một tiếng, Kim Vũ đối mặt với lưỡi đào bén nhọn màu xanh bay vụt tới, chỉ phối hợp với khối lỗi thú lắc lắc mấy cái, đã dễ dàng tránh được. Công kích nhìn như kinh người này cũng lưu lại trên mặt đất sau lưng một cái rãnh sâu cực kỳ dọa người. Sau đó thiếu niên lạnh lùng nhìn lướt qua bóng người đang chạy như điên trong vòng quanh mình, bỗng nở nụ cười. Có thế mà cũng dám so tốc độ sao? Nực cười. Thanh quang, lên. Vừa dứt lời, hai cái chân trước lạnh lẽo của thanh quang khối lỗi thú ở trước người hắn bỗng nhiên đưa ra đưa lại, lau lau vài cái, sau đó lập tức hóa thành một cái bóng mở màu xanh bắn đi, tốc độ cực nhanh, dường như là còn nhanh hơn cả Tiêu Phong đang chạy như điên kia. Tiêu Phong thấy thế trong lòng cả kinh, nhưng khi còn chưa kịp làm gì thì Đường Lang khôi lỗi đã đến ngay bên cạnh, hơn nữa chân trước còn khẽ chuyển động về phía gã, tạo thành những tiếng xé gió. Từng đạo hàn mang chặn đầu gã mà bổ xuống. Khôi lỗi thành quang Đường Lang trong nháy mắt đã chém hơn 10 nhát về phía Tiêu Phong, động tác cực nhanh, thực sự có thể nói là điện quang hỏa thạch. Mặc dù Tiêu Phong luôn tự cao tự đại, nhưng gặp trường hợp này trong lòng cũng phát lạnh. Vừa vội vàng tránh né, vừa gấp rút bấm niệm pháp quyết. Trong tay áo của gã lại phát ra hai tiếng vèo vèo, hai mũi tên xanh, màu ánh sáng dài vài tấc từ trong đó bắn ra. Con con, hai tiếng, khôi lỗi thú đang chém liên tiếp, chỉ hơi lùi lại một chút đã chém cho hai mũi tên ánh sáng kia thành mấy mảnh. Thế nhưng Tiêu Phong cũng thừa dịp này mà kéo giãn khoảng cách với khôi lỗi thú. Pháp quyết trong tay cũng biến đổi, quay mặt về phía thiếu niên, lạnh lùng cười như điên. Tiểu tử, bây giờ thì ngươi nhất định phải thua. Thuật kinh vũ. Vừa dứt lời, những nơi gã chạy qua trong vòng tròn, bỗng nhiên sáng lên ánh sáng màu xanh lục. Từng cái gai nhọn màu đen to bằng nửa ngón tay lao ra từ trong lớp đá, chừng trên 100 cái. Sau khi đồng loạt quay về phía thiếu niên lạnh lùng thì lập tức bắn đi như mưa rào. Đây là thủ đoạn của ngươi à? Thực sự là buồn cười. Kim Vũ thấy một màn vừa xảy ra, lại thở ra một hơi, ngón tay điểm nhẹ lên mà nói. Vèo một tiếng, con khôi lỗi thành quang Đường Lang kia trong nháy mắt đã trở lại bên người thiếu niên. Sau đó hai cánh giang rộng ra, điên cuồng chạy vòng quanh thiếu niên lạnh lùng. Mà những gai nhọn màu đen phát ra những tiếng xé gió ghê tai kia cũng đã áp sát. Kim Vũ mặt với cảnh này, thân hình không chuyển động chút nào, vẫn chỉ chuyên tâm thúc giục con khôi lỗi thú của mình. Cái bóng màu xanh bỗng nhiên dừng lại, bên cạnh thiếu niên lạnh lùng bỗng nhiên xuất hiện 4 con khôi lỗi Đường Lang giống hệt nhau, mỗi con trấn thủ một hướng, hơn nữa thân trước còn liên tục khua lên, huyễn hóa ra một cái màn trắng sắc bén, thu tất cả những gai nhọn màu đen kia vào trong, rồi nhanh chóng chém lành vô số đoạn nhỏ. Mặt mũi của Tiêu Phong đang tươi cười đắc ý bỗng nhiên đông cứng lại. Sau khi tất cả số gai nhọn màu đen bị chém sạch sẽ, thì khôi lỗi thanh quang Đường Lang vèo một tiếng như ma quỷ xuất hiện trước mặt Tiêu Phong. Chân trước khẽ động, hai đạo hàn quang trái phải như dao long chém tới. Tiêu Phong kinh hãi, không kịp thi triển ra thủ đoạn phòng ngự gì khác, trong lòng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi quyết định một việc. Ánh sáng màu xanh trên hai cánh tay sáng ngời lên, hắn muốn trực tiếp đón đỡ hai đạo công kích đang lao tới bằng tay không. Dừng tay, mục tiêu quyết của ngươi vừa luyện thành tầng thứ hai, không thể nào dùng thân thể để trực tiếp đón đỡ. Đường đường hai tiếng, Chu Xích mang theo vẻ mặt xanh lạnh lẽo như băng xuất hiện trước người Tiêu Phong, một ngón tay điểm nhẹ về hai hướng trái phải, lập tức đánh tan hai đạo công kích sắc bén kia. Không chỉ như thế, còn khối lỗi Đường Lang kia cũng bị một luồng sức mạnh chấn động, liên tiếp lùi lại phía sau mấy bước. Kim Vũ thấy thế, hung quang trong mắt lóe lên, hai cái chân trước của đầu khối lỗi thanh quang đang khua lên một lần nữa, không ngờ lại muốn tiến lên phía trước. Thế nhưng bỗng nhiên, bên người của thiếu niên lạnh lùng nhoáng lên, trong nháy mắt đại trí đã xuất hiện ở đó, đập đập vào bả vai, ngăn cản gã tiếp tục thúc giục khối lỗi thú, đồng thời cười tủm tỉm nhìn sang Chu Xích ở phía đối diện. Ván này chúng ta nhận thua. Thiên phú nhất tâm đa dụng quả nhiên rất thích hợp với thuật khôi lỗi của quý môn. Với biểu hiện của hắn, chỉ sợ là người đích thân thao túng khôi lỗi thanh quang Đường Lang này cũng chỉ vậy mà thôi. Các người quả nhiên đã tìm được một chuyển nhân thích hợp nhất. Chu Xích đánh giá thiếu niên lạnh lùng thêm lần nữa, sau đó thở dài một hơi nói. Đạo cô họ Chung ở bên ngoài vòng tròn thấy vậy cũng thở dài một hơi. Biểu hiện vừa rồi của Tiêu Phong cũng không thể nói là không tốt. Chỉ có điều là thiếu niên lạnh lùng điều khiển khôi lỗi Đường Lang thực sự quá kinh người. Với tốc độ cực nhanh kia, nếu như gã chủ động tấn công trước, chỉ sợ đối thủ bình thường cũng không có thời gian thi pháp. Chẳng lẽ tỉ thí lần này, Chi Kiểu Anh bọn hắn thực sự phải toàn quân đại bại hay sao? Đạo cô họ Trùng nghĩ tới đây, trong lòng cười khổ một tiếng, không kìm được quay đầu liếc nhìn Liễu Minh đang đứng bên cạnh, trong lòng lại có chút bất ngờ. Lúc này Liễu Minh không hề có biểu hiện bất an hay sợ hãi như trong tưởng tượng của nàng. Chỉ thấy hắn vẫn bình tĩnh đứng đó, dường như hai lần thất bại vừa rồi không hề ảnh hưởng tí gì đến gã cả. Khá lắm, đến lúc này mà vẫn còn có thể giữ được tâm tình không loạn, xem như cũng đã hiếm có. Trận cuối cùng, người cũng không nên có áp lực quá lớn, chỉ cần làm hết sức mình là được. Chu Xích dẫn Tiêu Phong vẻ mặt vô cùng không cam lòng trở về. Sau khi vừa nhìn thấy Liễu Minh chấn định như vậy, cũng khẽ giật mình, rồi tán thưởng một câu. Vâng, Chu Sư Thúc, ta sẽ cố hết sức. Liễu Minh hơi khom người cung kính trả lời. Lúc này thì trong đám người Cửu Khiếu Sơn đối diện cũng đi ra một thiếu niên cường tráng, chừng 15-16 tuổi. Trên trán có một cái sẹo dài màu đỏ như máu, sau lưng đeo hai thanh trường kiếm. Sau khi đi vào trong vòng tròn, liền gây cho người ta một loại hùng hãn lạ thường. Luồng khí tức này, không đúng, đây là thể tu, đại trí, đại thượng, hắn thực sự là môn hạ đệ tử của các ngươi hay sao? Đạo cô họ Trung sau khi cảm ứng qua khí tức truyền đến từ trên người thiếu niên cường tráng, lập tức biến sắc mặt nói. Trung tiền tử cứ yên tâm, Ô Phi chính là đệ tử năm đó ta đích thân thu nhận trong đại điển khai linh. Hắn chính là nhờ vào thân thể mạnh mẽ mà có thể thừa nhận được sự đau đớn khi khai linh, là một trong những đệ tử không bị ép chặt xuống mặt đất. Mặc dù bổn tông nổi tiếng với thuật khôi lỗi, nhưng trong số môn hạ đệ tử, có người lựa chọn tu luyện theo con đường thể tu cũng là chuyện rất bình thường. Lão giả tóc bạc sờ sờ chòm râu, vẻ mặt tươi cười nói, nhưng ai cũng có thể nhận ra được vẻ đắc ý trong mắt lão. Thể tu cũng không phải là con đường mà linh đồ bình thường có thể lựa chọn. Thân thể phải không có chỗ nào là không mạnh mẽ hơn người bình thường, hơn nữa còn phải tiếp nhận được sự đau khổ mà người thường không thể chịu đựng nổi. Đáp ứng đủ điều kiện như vậy mới có thể trải qua muôn ngàn thử thách đối với thân thể, sau đó mới có khả năng trở thành một vị thể tu. Hơn nữa, thể tu còn là một tồn tại khắc tinh đối với đệ tử linh đồ cùng giai. Cho dù đã đạt tới cảnh giới linh sư, thì thể tu tại một số nơi đặc thù có thể phát huy ra uy lực đặc biệt mà linh sư bình thường không thể có được. Cho nên, mặc dù là thể tu rất khó bồi dưỡng, nhưng tất cả các đại tông môn vẫn đều cố gắng hết sức chọn lựa ra mấy đệ tử đi theo con đường thể tu. Lúc này, hai người đại trí đại thượng lựa chọn đệ tử tỉ thí, mặc dù đều là đệ tử mới nhập môn không bao lâu, nhưng mỗi người đều có lai lịch, nếu không sao lại dám đưa ra yêu cầu đấu pháp để quyết định phân chia linh quả. Chu Xích thấy chuyện này cũng chỉ khẽ cười khổ một tiếng không nói gì nữa. Nếu nói trước kia, hắn và đạo cô họ Chung thấy dáng vẻ chuẩn định của Liễu Minh còn có mấy phần kỳ vọng. Nhưng hiện giờ, chút ít kỳ vọng đó đã trực tiếp bốc hơi mất rồi. Sau khi Liễu Minh cảm ứng được khí tức hung hãn của thiếu niên cường tráng cũng nhíu mày, nhưng lập tức lại giãn ra, điềm tĩnh đi tới. Thiếu niên cường tráng vừa thấy hai chân Liễu Minh bước vào trong vòng tròn, vẻ mặt tàn khốc chợt hiện lên, hai cái tay khẽ chuyển động, lập tức rút hai thanh trường kiếm sau lưng ra. Đồng thời miệng nói lẩm bẩm, thân thể phát ra một tầng sáng bóng như kim loại. Sau khi nhoáng lên một cái đầu bỗng nhiên cao thêm một nửa. Hai tay hai chân cũng lớn thêm một vòng có thừa, trông qua mạnh mẽ vô cùng. Vậy mà dáng vẻ lại có mấy phần tương tự khi Liễu Minh sử dụng bí kỹ để kích phát tiềm lực. Liễu Minh thấy thế hai mắt sáng lên, miệng nói lẩm bẩm, bắt đầu bấm niệm pháp quyết, đồng thời từng sợi khí đen từ trong cơ thể bay ra tán loạn. Thiếu niên cường tráng quát khẽ một tiếng, hai thanh trường kiếm trong tay lập tức điên cuồng vũ động. Sau đó, một chân dẫm mạnh xuống đất, thân thể hóa thành một cơn cuồng phong dữ dội bay thẳng tới. Phừng một tiếng, một quả cầu lửa, hơn hỏa đạn bình thường một vòng, bắn về phía đối diện. Lập tức đánh vào trong cơn cuồng phong, căn bản không tránh né chút nào kia. Hơn phần nửa pháp lực trong cơ thể Liễu Minh đều rất tinh thuần, cho dù là dùng thuật hỏa đạn, song uy năng rõ ràng mạnh hơn một bậc so với linh đồ bình thường thi triển. Sau một tiếng nổ vang, sóng lửa cuồn cuộn, cuồng phong bị đánh cho khẽ run lên. Thế nhưng thiếu niên cường tráng chỉ hừ lạnh một tiếng, cơn cuồng phong bén nhọn càng ngày càng mạnh hơn, hút tất cả ngọn lửa vào trong, sau đó vẫn tiếp tục bay thẳng tới Liễu Minh, trong nháy mắt đã tới gần trong phạm vi 10 trượng. Chu Xích và đạo cô họa Chung bên ngoài vòng tròn vừa thấy biểu hiện của thiếu niên cường tráng hùng hãn như vậy, không khỏi nhìn nhau cười khổ lần nữa. Giờ phút này thì hai người thực sự chẳng còn chút hy vọng nào với việc Liễu Minh dần chiến thắng nữa rồi. Phừng phừng, lại có hai quả cầu lửa đỏ thẫm từ trong tay Liễu Minh bắn ra, lần nữa đánh thẳng vào trong cơn cuồng phong. Với khoảng cách gần như thế, cho dù thân thể thiếu niên cường tráng mạnh mẽ vượt xa người thường có thể tưởng tượng, nhưng trước sự thiêu đốt của sóng lửa hừng hực trước mắt cũng cảm thấy hai cánh tay đang múa trường kiếm kia hơi chậm lại, lúc này đã có chút là không chịu đựng nổi sức nặng. Trong lòng của thiếu niên thất kinh, nhưng gã cũng biết rõ lúc này chỉ có thể tiến mà không thể lui. Sau một tiếng hét lớn, hai cánh tay của gã dùng hết sức bình sinh một lần nữa đánh tan màn lửa trước mắt, đồng thời thân hình đột nhiên nhảy lên, hóa thành một cái bóng mờ bổ nhào về phía Liễu Minh. Trong không tưởng tượng của gã, đối thủ liên tiếp thả ra mấy quả cầu lửa trong thời gian ngắn như thế, đương nhiên không thể nào còn có thời gian thi triển bất cứ pháp thuật gì khác. Còn đối với thể tu, nếu tiếp cận được đối phương thì cuộc chiến đương nhiên kết thúc. Thiếu niên cường tráng nhảy lên nhảy xuống hai lần đã thực sự vọt tới rất gần Liễu Minh. Nhưng gã lại không thấy được vẻ mặt kinh hoàng trên mặt đối phương, mà trái lại khóe miệng đối thủ còn hơi nhếch lên, dường như đang nở một nụ cười chế nhạo. Không đúng, thiếu niên cường tráng hầu như ngay lập tức phát hiện ra điều gì không ổn, đang định triển khai tư thế phòng ngự, song lúc này đã muộn mất rồi. Môi của Liễu Minh khẽ nhúc nhích, hai tay lại giơ lên, bỗng nhiên lại có hai quả cầu lửa đỏ thẫm lóe lên bắn ra. Oanh oanh hai tiếng, hai thanh trường kiếm văng khỏi tay của thiếu niên cường tráng, thân hình cũng bay ngược ra phía sau, hơn nữa còn bị sóng lửa cuồn cuộn nhanh chóng cuốn vào trong. Thuật hỏa đạn tiểu thành. Không phải, tốc độ thi pháp nhanh như vậy, dường như đã tiến vào cảnh giới tiểu thành được một đoạn thời gian. Một màn quay ngược 180 độ này khiến cho đại trí bên ngoài vòng tròn nghẹn ngào hô lên, còn lão giả đội mộc quan bên cạnh cũng đã nhoáng lên một cái lao thẳng vào trong vòng tròn. Tay áo run lên, lập tức đánh tan toàn bộ sóng lửa đang bao phủ thiếu niên cường tráng. Tuy nhiên, uy lực chồng lên nhau của hai quả hỏa đạn hóa lại đơn giản như vậy. Mặc dù là vị đại thượng này ra tay cũng xem như kịp thời, nhưng toàn thân của thiếu niên cường tráng cũng bị đốt cháy khét lẹt, nằm thẳng cẳng trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Tốt, rất tốt. Không ngờ, một đệ tử mới nhập môn cũng có thể nắm giữ thuật hỏa đạn tới trình độ này. Ván này thua không ăn. Pháp lực trong cơ thể hắn đã trải qua một lần tinh thuần phải không? Nếu không, thuật hỏa đạn của linh đồ bình thường không thể có uy lực lớn như vậy. Chủ đạo hữu, trung đạo hữu, các người quả nhiên vẫn lưu lại thủ đoạn. Lão giả đội mộc quan liếc mắt nhìn thiếu niên trên mặt đất, trong mắt hiện lên vẻ tiếc nuối, sau đó quay đầu nhìn về phía Liễu Minh với ánh mắt lạnh như băng nói. Ha ha, lời này của đạo hữu đã oan uổng cho hai người chúng ta rồi. Chúng ta không hề hay biết từ khi nào mà tên đệ tử này đã tu luyện hỏa đạn thuật tới cảnh giới này. Bên người Liễu Minh nhoáng lên, Chu Xích đã xuất hiện bên cạnh, vỗ vỗ bả vai Liễu Minh, mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Đạo cô họ Trung đằng sau cũng biểu lộ vẻ hưng phấn lạ thường. Ván này Liễu Minh có thể giành chiến thắng thực sự đã vượt quá dự liệu hai người bọn họ. Hơn nữa bây giờ, đám người bọn họ cũng không phải về tay không. Nếu không riêng gì việc không được chia một linh quả nào, sau này Chi Kiều Anh cũng không cách nào ngẩng đầu lên được trước mặt của đại trí đại thượng. Về phần Liễu Minh đã tu luyện thuật hỏa đạn tới tiểu thành, pháp lực trong cơ thể có chuyện tinh thuần hay không, so với những chuyện đó đều chỉ là chuyện nhỏ. Ánh mắt của hai người bây giờ nhìn về phía Liễu Minh cũng lộ vẻ khen ngợi xen lẫn vui mừng. Được rồi, ba trận chúng ta thắng hai, các ngươi có thể hái xuống 1/3 linh quả. Tuy nhiên, lão phu còn có một đề nghị nữa, không biết hai vị đạo hữu có hứng thú nghe qua hay không. Đại trí chở môn hạ đệ tử cùng thiếu niên cường tráng ra khỏi vòng tròn, rồi bôi thuốc chữa thương, sau đó nhìn kỹ Liễu Minh, bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Lời này có ý gì? Vẻ vui mừng trên mặt Chu Xích vừa thu bớt một chút thì đã lập tức đanh lại. Đầu cô họ Trung cũng đi tới, không hề mở miệng mà đứng kể vai của nam tử họ Chu, tập trung tinh thần nhìn về phía đối phương. Rất đơn giản, ta thấy thực lực tên đệ tử này của các ngươi không tệ. Chi bằng, hãy để cho hắn và Vũ Nhi đấu một trận nữa. Nếu như Vũ Nhi thắng, các ngươi phải để lại linh quả. Còn nếu đệ tử của các ngươi thắng, 2/3 linh quả trong tay chúng ta lập tức thuộc về các ngươi. Hai vị đạo hữu thấy thế nào? Việc này dù nhìn thế nào thì cũng chính là các ngươi chiếm đại tiện nghi. Đại trí và đại thượng liếc mắt nhìn nhau, sau đó lão giả tóc bạc cực kỳ hiểu ý chậm rãi nói. Sao? Dùng 2/3 linh quả đánh cược với 1/3 linh quả của chúng ta? Chu Dịch nghe xong, trong lòng nhảy dựng lên, thực sự là có chút động tâm. Không cần, hai người chúng ta đã rất hài lòng với kết quả này, không cần tỉ thí tiếp tục. Đạo cô họ Trung chợt mở miệng nói. Đúng vậy, tiểu tử thông thiên này chỉ may mắn giành chiến thắng trận này mà thôi. Nhưng nếu đấu pháp với Kim Vũ, nghĩ như thế nào thì tỷ lệ chiến thắng hơi thấp một chút. Lúc này Chu Xích cũng bình tĩnh lại, trực tiếp nói lời từ chối. Bọn hắn đang chiếm ưu thế trong lần đánh cược này, nhưng nếu không có cách nào giành chiến thắng thì đương nhiên vẫn là công dã tràng. Nếu đã như vậy, ta sẽ thêm vào 100 cân thiết tinh, thì tính sao? Đại Chí nhướng mày lên, sau đó không ngờ tăng thêm tiền cược. Đối phương vừa nói xong lời này, Chu Xích thực sự giật mình, sắc mặt của đạo cô họ Trung cũng cứng lại. Ta không nghe lầm đấy chứ. Hai vị đạo hữu chỉ vì 1/3 linh quả còn lại này mà bằng lòng thêm 100 cân thiết tinh. Chỉ sợ giá trị của 100 cân thiết tinh đã không thấp hơn tất cả linh quả ở đây. Chu Xích sau khi định thần lại, có chút không tin được mà nói. Không dối gạt Chu đạo hữu và Trung tiên tử, lần này hai người chúng ta đúng là rơi vào tình thế bắt buộc phải có số thiên quỳnh quả này, hoặc là không có quả nào, hoặc có được toàn bộ. Về phần nguyên nhân trong đó thì thứ lỗi cho chúng ta không thể nói ra. Nhưng hai vị đạo hữu cũng an tâm, cho dù đệ tử các ngươi có thất bại trong tỷ thí, thì hai người chúng ta cũng sẽ để lại 100 cân thiết tinh này, coi như đền bù tổn thất. Lao giả tóc bạc rất nghiêm túc trả lời. Chu Xích và đạo cô họ Trung liếc mắt nhìn nhau, đều nhận thấy trong mắt người kia có một chút kinh ngạc. Hai vị chờ một lát, ta và sư muội phải bàn bạc một chút mới có thể đưa ra quyết định được. Chu Xích chỉ có thể trả lời trước như vậy. Điều này là đương nhiên, hai vị đạo hữu cứ thoải mái bàn bạc, chừng ấy thời gian hai người lão phu còn đợi được. Lão giả tóc bạc đương nhiên lập tức đồng ý. Thông Thiên, ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt đi. Nó không chừng lật nữa ngươi sẽ phải thực sự lên tỉ thí một lần nữa. Đạo cô họ Trung không phản đối, quay đầu một cái nghiêm túc lạ thường nói với Liễu Minh. Vâng, đệ tử đã biết. Liễu Minh đáp ứng một tiếng, tiếp đó thực sự khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, bắt đầu yên lặng vận công khôi phục lại pháp lực. Nhưng trong lòng hắn đương nhiên cũng cực kỳ kinh ngạc, không biết là hai vị linh sư của Cửu Khiếu Sơn rốt cuộc đánh chủ ý gì. Lúc này, Chu Xích và đạo cô họ Trung đã đi tới một chỗ khuất, môi khẽ nhúc nhích, nhưng lại không có bất kỳ thanh âm nào truyền ra. Đúng là họ đã sử dụng truyền âm. Vô cùng hữu hiệu, đây là một thuật rất mới lạ. Sau khi đạt tới linh đồ hậu kỳ mới có thể học được thuật này, cho nên đây cũng là lần đầu tiên Liễu Minh nhìn thấy. Sau khi nhìn thoáng qua một chút, trong lòng không nén nổi cảm giác tò mò. Từ khi Liễu Minh bất ngờ giành chiến thắng, thì sắc mặt hai người Vu Thành và Tiêu Phong trở nên phức tạp lạ thường. Đặc biệt là Tiêu Phong lại càng cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Gã đường đường là một đệ tử chín linh mạch mà không thể thắng nổi một trận, kết quả lại làm cho đệ tử ba linh mạch như Liễu Minh thắng được một trận, hơn nữa dường như còn phải tiếp tục tỉ thí một trận với đối thủ đã đánh bại gã. Điều này thực sự làm cho trong lòng Tiêu Phong cảm thấy rất không cam lòng. Ánh mắt gã nhìn về phía Liễu Minh không khỏi có chứa một phần ghen tức. Sau trọn vẹn thời gian dùng hết một chén trà nhỏ, thì Chu Xích và đạo cô họ Trung mới thảo luận xong, một lần nữa đi tới. Đại Chí Đại Thượng thấy thế tinh thần chấn động, cũng lộ vẻ chuẩn bị lắng nghe. Nếu như hai vị đạo hữu đã không kể thắng thua, đều bằng lòng đưa tặng 100 cân thiết tinh, thì hai người chúng ta đương nhiên cũng không tiện từ chối nữa. Nhưng chúng ta còn có một điều kiện khác. Chu Xích mặt không đổi sắc nói. Có điều kiện gì, hai vị đạo hữu cứ nói là được. Đại Chí Đại Thượng liếc nhìn nhau, sau đó lão giả tóc bạc chậm rãi trả lời. Cuộc tỉ thí này, nếu môn hạ đệ tử chúng ta mà thua, thì Tass và sư muội đương nhiên không nói hai lời, lập tức nhận lấy thiết tinh và rời khỏi nơi đây. Toàn bộ linh quả đều thuộc về hai vị đạo hữu. Nhưng nếu chúng ta thắng, hai vị đạo hữu còn cần phải nói cho chúng ta biết chi tiết về nguyên nhân thực sự. Vì sao các ngươi lại coi trọng thiên quỳnh quả này như vậy? Chu Xích không cần suy nghĩ mà nói. Nói cho các người biết nguyên nhân sao? Được, nếu chúng ta thua trận thì cũng chẳng có một quả nào. Ta đương nhiên cũng không giữ lại tin tức này làm chi. Đại Chí nghe vậy sắc mặt hơi đổi, nhưng sau một phen cân nhắc nhanh chóng đồng ý. Tốt, vậy thì lập ước định. Hai hàng lông mày Chu Xích nhíu lại rồi duỗi một bàn tay ra. Bá bá bá. Ba tiếng đập tay lên. Lão giả tóc bạc và chú xích đập tay vào nhau. Sau đó bốn vị linh sư bước ra ngoài vòng tròn, đi về phía đám đệ tử của mình. Thông Thiên, ta không biết ngươi còn có thủ đoạn khác hay không, nhưng trận tỉ thí tiếp theo hãy thi triển toàn bộ ra đi. Chỉ cần có thể thắng tiểu tử Kim Vũ kia, hai người chúng ta sẽ làm chủ phân cho ngươi 1/10 trong tổng số lợi ích đoạt được từ lần tỉ thí này. Khi Chu Xích đi ngang qua bên người Liễu Minh, bỗng nhiên quay đầu trịnh trọng nói một câu. Đúng, chỉ cần ngươi thắng, ta có thể làm chứng lời hứa hẹn này cho ngươi. Đạo cô họ Chung cũng nghiêm nghị nói thêm vào. Đệ tử đã biết, nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Liễu Minh nghe xong là mình có thể đạt được 1/10 lợi ích, trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng lên, vội vàng cúi đầu trả lời. Lúc này thì hai người đại trí đại thượng cũng nghiêm túc dặn dò thiếu niên lạnh lùng vài câu, sau đó mới để cho gã bước ra. Kim Vũ mặt không hiện lên chút cảm xúc nào, bước vào trong vòng tròn, tay áo run lên, quả cầu màu xanh lăn tới, nhanh chóng biến thành một con khôi lỗi thanh quang đường lang. Sư muội, ngươi cảm thấy Thông Thiên có mấy thành giành chiến thắng? Chu Xích đứng ngoài vòng tròn, bỗng nhiên quay sang hỏi đạo cô họ Chung một câu. Nếu là lúc trước khi hắn lên sân tỉ thí, ta chỉ có nói là nửa thành. Nhưng nếu như thuật hỏa đạn của hắn đã đạt tới tiểu thành, hơn nữa lúc tỉ thí còn nhẹ nhàng giành phần thắng như vậy, ta nghĩ chắc hẳn tiểu tử này còn có thủ đoạn khác chưa dùng tới. Nhưng nếu vẫn chỉ có như vậy thì phần thắng nhiều lắm cũng chỉ có 3 thành mà thôi. Dù sao thì Kim Vũ có thiên phú nhất tâm đa dụng, lại phối hợp với khôi lỗi thanh quang đường lang, hắn thực sự rất lợi hại. Đạo cô họ Chung sau một thoáng trầm ngâm mới trả lời như vậy. 3 thành, điều này cũng đủ cho chúng ta đánh cược một phen. Nhìn dáng vẻ của đại trí đại thượng, nếu chúng ta không tự thí một trận cuối cùng này, chỉ sợ bọn hắn cũng sẽ không để chúng ta dễ dàng rời đi đâu. Chu Xích cười lạnh một tiếng trả lời. Nhưng như thế lại càng làm ta hiếu kỳ. Vì sao hai người bọn hắn lại coi trọng những thiên quỳnh quả này như vậy? Đạo cô chậm rãi nói. Ha ha, nếu Thông Thiên có thể giành chiến thắng, chúng ta hiển nhiên là có thể biết rồi. Nếu không, cũng có thể mang về 100 cân thiết tinh, cũng coi như là thắng lợi trở về. Chu Xích cười ha ha một tiếng rồi nói. Đúng thế, việc bây giờ chúng ta có thể làm cũng chỉ là yên lặng chờ đợi kết quả mà thôi. Đạo cô khẽ gật đầu. Lúc này, Liễu Minh đã đứng dậy, từng sợi khí đen lại bay tán loạn từ trong cơ thể. Một tay bấm niệm pháp quyết, một cái vòng đồng trên cổ tay sáng ngời lên, sau đó nhanh chóng đánh một đạo pháp quyết vào cơ thể. Cùng lúc đó thì vòng đồng cũng vang lên tiếng ông ông, một tấm thuẫn bằng ánh sáng cũng hiện lên ngay sát cánh tay. Vật này là phủ khí của ngươi à? Thoạt nhìn cũng không được tốt lắm thì phải. Kim Vũ nhìn vòng đồng trên tay Liễu Minh, lạnh lùng nói. Có lợi hại hay không, các hạ tự mình thử, chẳng phải sẽ rõ hay sao? Liễu Minh nhìn kỹ đối phương, miệng thản nhiên đáp. Đúng không vậy, ta đây sẽ tới thử một lần. Hùng quang trong mắt Kim Vũ lóe lên, lúc này một ngón tay điểm nhẹ lên trán, hai chân trước của khôi lỗi thanh quang đường lang lúc này đột nhiên mài mài vào nhau, sau đó hai cánh mở ra, hóa thành mấy cái bóng mở nối đuôi nhau lao thẳng về phía đối diện. Liễu Minh thấy vậy, trong miệng nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hai tay lập ở trước ngực, lúc này từng đợt ánh sáng màu xanh lóe lên, mấy phiến mỏng màu xanh xanh nhanh chóng hiện ra, cổ tay hắn run lên. Vèo vèo vèo, 3 tiếng xé gió vang lên, 3 đạo phong nhận hầu như hợp thành một đường thẳng bắn đi, tốc độ cực nhanh, vượt xa tốc độ của thuật hỏa đạn trước đó, thậm chí còn ngang ngửa với tốc độ của khôi lỗi thanh quang đường lang kia. Thiếu niên lạnh lùng thấy vậy hơi kinh hoàng, vội vàng thúc giục khôi lỗi thú. Con con con. 3 tiếng chân trước của khôi lỗi cấp tốc xoay tròn, mặc dù đánh bay được 3 đạo phong nhận nhưng cũng không thể không lùi lại mấy bước. Sắc mặt Kim Vũ trầm xuống, cánh tay không làm gì, bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết điểm nhẹ vào hư không phía đường lang. Lúc này khôi lỗi lần nữa xông lên, tuy nhiên cặp cánh sau lưng đồng thời chấn động, huyễn hóa ra 4 cái bóng mờ mờ không rõ, khiến cho người ta không thể nào phân biệt thật giả, cùng lúc đánh tới Liễu Minh. Còn người Liễu Minh có rút lại, nhưng miệng cũng niệm động pháp quyết ngày càng thêm dồn dập, lần nữa lại giơ hai tay lên, tiếng xe gió lại nổi lên, đã có 4 đạo phong nhận bắn ra, lập tức lóe lên chém tan 3 cái bóng mờ kia, chỉ còn lại cái cuối cùng khẽ chuyển động hai chân trước mới đánh bay được đạo phong nhận bắn tới, nhưng thân hình giữa không trung lại không tự chủ được bay ngược ra phía sau, rơi ra ngoài. Đúng lúc này, bỗng nhiên tay áo Liễu Minh phất lên, một cái bóng đen lóe lên, một sợi dây thừng đen nhánh như rắn độc lao thẳng tới khôi lỗi Đường Lang. Phốc một tiếng, mắt thấy Đường Lang sẽ bị sợi dây đen nhánh kia bất ngờ quấn lấy, thì hai cánh sau lưng của khôi lỗi thú vỗ mạnh, thân hình lập tức nghiêng bắn sang hướng khác. Sợi dây đen nhánh vậy mà thất bại. Tuy nhiên, thừa dịp Kim Vũ phân tâm, Liễu Minh bên kia lại lần nữa giơ hai tay. Tiếng xé gió lại vang lên, không ngờ lại xuất hiện hai đạo phong nhận lao vọt ra. Nhưng lúc này mục tiêu cũng không phải khôi lỗi Đường Lang, mà sau cái mấy chớp lóe đã như ma quỷ xuất hiện trước mặt của thiếu niên lạnh lùng. Không ngờ vừa rồi Liễu Minh ra tay lại không dùng hết toàn lực. Pháp lực tinh thuần của hắn cộng thêm với thuật phong nhận đại thành, dưới sự thi triển toàn lực, tốc độ của đoàn tấn công cực nhanh, không ngờ còn nhanh hơn lúc trước 3-4 phần. Mặc dù tính tình Kim Vũ luôn luôn cuồng ngạo, nhưng thấy vậy cũng không kìm được mà sợ hãi kêu lên một tiếng. Lúc này muốn tránh né đã không còn kịp nữa. Phanh phanh hai tiếng, phong nhận mạnh mẽ chém lên ngực của thiếu niên lạnh lùng. Nhưng lúc này ánh sáng màu vàng lóe lên, phát ra âm thanh trầm đục giống như cành cây khô bị gãy vậy. Cơ quan chiến giáp, đại trí, đại thượng, hai người các ngươi vậy mà đưa cho hắn bảo vật này, cuộc tỷ thí này không tính. Chu Xích vốn đang vui mừng muốn nhảy cẫng lên, nhưng vừa thấy cảnh này lập tức giật nảy mình, quay sang phía hai lão giả quát mấy tiếng chói tai. Đào cô họ Trung thấy một màn này, sắc mặt cũng khó coi lạ thường. Hừ, ngươi xem cho rõ đi, cơ quan Vũ Nhi sử dụng hoàn toàn không phải cơ quan chiến giáp mà hai chúng ta sử dụng lúc trước. Nó chính là cơ quan hộ kính do chính hắn luyện chế ra. Lão giả tóc bạc miễn cưỡng cười đáp, sắc mặt cũng hơi trắng ra. Hiển nhiên là nhìn một màn vừa rồi cũng khiến lão phải sợ hãi kêu lên một tiếng. Hộ kính! Chu Xích nghe vậy trong lòng nao nao. Lúc này thì Kim Vũ hử lạnh mấy tiếng, sau đó đột nhiên xé rách bộ quần áo đang mặc trên người, lộ ra một bộ quần áo màu trắng, bó sát da thịt. Thế nhưng trước sau bộ quần áo này, không ngờ đều có một tấm gỗ hình tròn, trông giống như hai tấm gương, bảo vệ gắt gao trước ngực và sau lưng. Bề mặt của hai tấm gỗ này bóng loáng trơn trượt lạ thường, bên trên có khắc rõ một ít linh văn màu đen, mép ngoài lại có chi chít chẳng chịt những dây nhỏ buộc chặt tấm gỗ và người của thiếu niên lạnh lùng. Mà chỗ hai đạo phong nhận kia chém vào cũng chỉ lưu lại trên mặt tấm gỗ hai vết sâu hơn một tấc, căn bản không thể xuyên qua. Liễu Minh ở phía đối diện nhìn thấy một màn này, đương nhiên sững người trong chốc lát. Hiển nhiên hắn thực sự không ngờ tới công kích lúc trước của mình vậy mà thất bại. Một bàn tay của Kim Vũ vỗ vỗ lên tấm gỗ ở phía trước ngực. Phanh một tiếng, hai tấm gỗ nhìn rất bình thường đột nhiên biến lớn, trong nháy mắt đã trở thành một kiện giáp gỗ đơn giản, bao bọc nửa thân, che đi mọi chỗ hiểm trên cơ thể. Người còn nói thứ này không phải cơ quan chiến giáp mà các người ban cho hắn ư? Chu Xích thấy thế liền tức giận quát. Thứ này thực sự không phải do chúng ta đưa cho hắn, hai người chúng ta có thể phát tâm thể. Hơn nữa cho dù sau khi cơ quan hộ kính này biến hóa cũng vô cùng thô sơ, còn lâu mới được gọi là cơ quan chiến giáp. Chà chà, đứa nhỏ Vũ Nhi này vậy mà có thể luyện chế cơ quan linh cụ phức tạp như vậy. Lão giả tóc bạc vội vàng giải thích hai câu, sau đó mặt mũi tràn đầy vui mừng mà nói. Sắc mặt đại thượng bên cạnh cũng tràn đầy vẻ hưng phấn, dường như là biểu hiện lúc này của Kim Vũ đã vượt xa dự liệu của bọn họ. Nghe xong hai người bọn họ, ngay cả tâm thể cũng dám phát ra, Chu Xích ngẩn ngơ một hồi, sau đó cũng không biết nói thêm câu gì. Lúc này, Kim Vũ được mặc giáp trùm nửa người, trên tay điểm nhẹ lên trán, tay kia lại hoa lên mấy cái, đã lấy ra một cây côn ngắn cỡ một ngón tay cái. Sau đó không nói hai lời, chỉ cây côn về phía đối diện. Phốc phốc vài tiếng, hai đường sáng xanh biếc từ trên cây côn bắn ra, sau mấy cái chớp lóe đã đến trước mặt Liễu Minh. Rõ ràng là hai cây đinh trúc dài gần một tấc, mặt ngoài tỏa sáng màu xanh biếc trông hết sức quỷ dị. Cùng lúc đó thì đôi cánh khôi lỗi thanh quang Đường Lang trên không trung đập mạnh, sau đó phát ra một hồi tiếng kêu ồ ồ quái dị, xông thẳng tới chỗ Liễu Minh. Phanh phanh hai tiếng, Liễu Minh hầu như vô thức giơ tấm thuẫn bằng ánh sáng trên cổ tay lên. Mặc dù nó đang ngăn cản được hai cây đinh trúc nhưng lại lập tức tan vỡ. Một dòng chất lỏng màu trắng đục trong tấm thuẫn vỡ tan bắn lên trời, sau đó ngưng tụ lại, liền hóa thành một tấm lưới trắng xóa, chụp xuống dưới. Thuật Chu Ti. Trong lòng của Liễu Minh dùng mình, thuận miệng niệm pháp quyết với tốc độ nhanh nhất, lại giơ một tay lên, Một quả cầu lửa đỏ thẫm lập tức bắn ra, trong nháy mắt đã đánh vào tấm lưới màu trắng. Sóng lửa cuồn cuộn tức thì tràn ngập khắp nơi. Nhưng một màn khiến hắn giật mình xuất hiện. Vốn dĩ Liễu Minh cho rằng tấm lưới sẽ nhanh chóng biến thành tro tàn, lúc này lại căn bản không tổn hại chút nào. Hơn nữa, nó còn rung nhẹ lên một cái, đã làm cho sóng lửa nhanh chóng tán loạn và biến mất, thuận thế một lần nữa chụp xuống đầu Liễu Minh. Liễu Minh biến sắc, pháp quyết trong tay đột nhiên thay đổi, không khí trên đỉnh đầu chấn động, rất nhiều tia khí màu xám tro bỗng nhiên xuất hiện rồi tụ tập lại, không ngờ lại biến hóa ra một đám mây màu xám tro lớn hơn một trượng. Đúng là linh vân mà tất cả linh đồ đều có thể ngưng tụ ra khi di chuyển thật đằng không. Tấm lưới màu trắng sau khi hạ xuống lập tức bị đám mây màu xám tro cản lại, không cách nào tới gần Liễu Minh. Một màn này chẳng những làm cho Kim Vũ phía đối diện sững sờ, mà ngay cả đám người Chu Xích đại trí bên ngoài vòng tròn đang quan sát trận chiến cũng không kìm được mà liếc mắt nhìn nhau. Dùng thuật đằng không để làm thủ đoạn phòng ngự thì cho dù là bọn họ, đây cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy. Tuy nhiên, chỉ cần Liễu Minh luống cuống tay chân một lúc như vậy thì con khối lỗi đường lang kia sau mấy cái chớp lóe đã tới rất gần. Hai chân trước như lưỡi đao khẽ chuyển động liền biến thành hơn 10 đạo hàn mang bổ xuống. Phốc một tiếng, cánh tay Liễu Minh đeo cái vòng đồng chỉ về phía khôi lỗi đường lang run lên. Tấm thân ánh sáng lập tức biến mất, thay vào đó là một cái đầu hổ màu vàng. Nó há miệng phun ra một luồng sóng âm trong suốt. Gào! Chân trước khôi lỗi đường lang biến thành một tấm lưới tạo thành từ những lưỡi đao vô cùng sắc bén. Nhưng khi đối mặt với công kích sóng âm, gần như vô hình này lại không thể ngăn cản được. Cuối cùng bị công kích xuất phát sau mà đến trước này đánh trúng người, bắn mạnh về phía sau mấy trượng. Nhưng chỉ sau một khắc, khôi lỗi thú lại vọt lên lần nữa. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, pháp lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Từ miệng của đầu hổ kia lại phun ra một luồng sóng âm, lần nữa đánh cho đường lang bật trở lại. Nhưng đáng tiếc là công kích sóng âm này, mặc dù có chút huyền diệu, nhưng uy lực lại giảm bớt theo khoảng cách xa dần. Mặc dù liên tiếp hai lần đánh trúng mục tiêu, song dáng vẻ khôi lỗi đường lang hầu như là không tổn hại chút nào. Trái lại, dưới sự điều khiển của thiếu niên lạnh lùng, nó còn liên tục điên cuồng lao về phía Liễu Minh. Hiển nhiên, Kim Vũ biết rõ loại phù khí hổ giảo hoàn này mặc dù thời gian phát động công kích rất ngắn nhưng lại cực kỳ hao tổn chân nguyên. Kể cả là một gã linh đồ trung kỳ cũng tuyệt không cách nào thi triển loại công kích này trong thời gian dài được. Liễu Minh đương nhiên cũng biết chuyện này. Sau khi lại một lần nữa đánh lùi khối lỗi thanh quang đường lang, bỗng nhiên quát khẽ một tiếng. Hai cái chân gầy guộc bỗng nhiên phồng to, sau đó đạp mạnh xuống mặt đất, thân hình bắn như tên rời cung lao về phía Kinh Vũ. Với pháp lực tầng thứ hai mình cốt quyết, cộng thêm vừa rồi sử dụng hồ giảo hoàn thi triển thuật kinh thân, lúc này lại vận dụng bí thuật kích phát tiềm lực. Tốc độ của Liễu Minh mặc dù không thể bị kịp khối lỗi thanh quang đường lang kia, thế nhưng cũng không kém quá nhiều. Cho nên sau khi khối lỗi đường lang bị đánh lui một chút, mới đuổi theo thì đã chậm mất một nhịp. Tuy nhiên Kim Vũ lại hừ một tiếng đứng nguyên tại chỗ không trốn tránh. Cổ tay hơi run lên, ánh sáng màu xanh trên cây côn ngắn trong tay lại lóe lên, lại có hai cây đinh trúc màu xanh biếc lao vút về phía Liễu Minh. Vèo vèo hai tiếng, Liễu Minh giơ hai tay lên, hai đường màu trắng từ trong tay bắn ra, lóe lên một cái đã đánh bay hai thanh đinh trúc xanh biếc kia. Hai cây trúc đinh đã bị một nhu lực tác động bằng cách xảo diệu, không ngờ lại không vỡ tan. Mà hai đường màu trắng kia thì rõ ràng là do thuật thủy tiễn biến thành. Lúc này, Liễu Minh sau hai lần nhảy lên nhảy xuống đã rời xa thiếu niên lạnh lùng chừng 3-4 trượng. Một tay bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm, một đạo phong nhận mờ ảo đã dần hình thành trong tay kia. Kim Vũ thấy vậy, vẫn tiếp tục đứng nguyên tại chỗ không động đậy, tức thì ném cây cung ngắn trong tay đi, sau đó nhanh chóng sờ vào một chỗ bên hông. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện thêm một cái ống đồng làm bằng kim loại dài cỡ một cánh tay. Tiếp đó lập tức quay miệng ống đồng đen xì ra phía trước. Mặc dù Liễu Minh không biết trong ống đồng có thứ gì, nhưng kinh nghiệm được rèn luyện qua rất nhiều phen sinh tử đã làm cho hắn lập tức có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hắn không cần suy nghĩ, lấy tay vỗ mạnh vào trước ngực, ba điểm sáng đen lóe lên, sau đó một tấm thuẫn bằng ánh sáng màu đen bóng ngay lập tức xuất hiện ngoài cơ thể. Hầu như cùng lúc thì mấy phủ văn đỏ thẫm mặt ngoài của ống đồng đối diện cũng lóe lên. Từ trong đó đột nhiên phun ra một đoàn liệt diễm đỏ thẫm cuồn cuộn, trong nháy mắt đã bao phủ cả người Liễu Minh vào trong. Mà cùng lúc với đoàn liệt diễm phun ra thì một quả cầu màu đen cũng trùng từ tay Kim Vũ lăn ra. Gã lại điểm nhẹ một cái lên trên, quả cầu kia răng rắc một tiếng đã biến thành một con khôi lỗi cự quy cao bằng nửa người. Cự quy này quay ngược lại rồi đứng lên tựa như một cái lá chắn đen sì bảo vệ đằng trước mặt của thiếu niên. Thiếu niên lạnh lùng bước lên một bước rồi nhanh chóng vỗ vào người cự quy. Lại một hồi tiếng răng rắc vang lên, chân vỏ cự quy lập tức xuất hiện hơn 10 cái lỗ nhỏ. Tiếng xe gió đồng thời nổi lên, mấy chục mũi tên thép như mưa rào từ trong đó bắn ra, dường như bao phủ tất cả mọi thứ trong vòng mấy trượng và trong phạm vi công kích của chúng. Đại trí đại thượng bên ngoài vòng tròn thấy vậy lập tức vui mừng, mà sắc mặt của Chu Xích và đạo cô họ Chung đều trầm xuống. Vèo một tiếng, một bóng người trong màn lửa lóe lên, nghiêng nghiêng vọt ra, uốn éo thân hình tránh được liên tiếp các mũi tên thép công kích. Sau đó là dường như được một cỗ sức mạnh vô hình nào đó lôi kéo, bỗng nhiên biến đổi phương hướng ngặt nghèo, dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi lao vút về phía Kim Vũ ở trong vòng tròn. Một màn xuất hiện cực kỳ bất ngờ này khiến cho thiếu niên lạnh lùng kia kinh hãi, vội vàng quay người lại, đang muốn thi chuyển các loại thủ đoạn phòng ngự khác. Thế nhưng lúc này đã quá muộn. Kim Vũ vừa mới xoay được nửa người thì tiếng xe gió bỗng nhiên đã tới sát bên tai. Hai vai gã nặng trĩu, hai bàn tay chớp lóe ánh màu vàng xanh không biết từ bao giờ đã kề lên cổ. Cùng lúc đó là một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai. Đừng nhúc nhích, chỉ cần cử động một cái là ta sẽ cắt cái đầu ngươi xuống. Trong hai lòng bàn tay kia không ngờ lại có hai đạo phong nhận như ẩn như hiện đang chớp lóe không ngừng. Sắc mặt Kim Vũ thoáng đã xanh như đít nhái. Mặc dù gã có cơ quan chiến giáp hộ thân, nhưng ở cổ lại không được bảo vệ chút nào. Lúc này nếu bị phong nhận chém một phát với khoảng cách gần như thế này, thì cho dù gã có thiên đại bổn sự đi chăng nữa, cũng chắc chắn khó giữ nổi cái mạng. Tuy nhiên, mặc dù là như thế, gã vẫn hờn quay đầu lại, hung quang trong mắt lập lòe, nhìn về phía đối thủ đang đứng bên cạnh. Lúc này quần áo cả người Liễu Minh tràn đầy bụi đất, trên người tỏa ra mùi khét lẹt vì lửa cháy. Những chỗ là lộ ra ngoài, ở cổ tay, có thể thấy được những bọng nước chi chít đỏ lựng, rõ ràng đã bị bỏng không nhẹ, nhưng hắn vẫn đang tươi cười nhìn về phía Kim Vũ. Khi ánh mắt của thiếu niên lạnh lùng nhìn xuống dưới người đối phương một chút, đã lập tức hiểu rõ ra nguyên nhân tại sao mình thất bại. Chỉ thấy một đầu của sợi dây thừng mảnh đen sì chẳng biết lúc nào đã quấn quanh đùi của Liễu Minh, còn đầu còn lại đâm xuống lòng đất không biết sâu bao nhiêu ở ngay cạnh bàn chân gã. Sở dĩ vừa rồi tốc độ đối phương tăng vọt lên nhiều như vậy mà còn có thể đột ngột thay đổi phương hướng trong nháy mắt đã tới bên cạnh mình, hiển nhiên là nhờ vào sợi dây đen nhánh này. Chỉ có điều là từ lúc nào mà đối thủ đã bố trí sợi dây này ở chỗ gần như vậy mà gã lại không cách nào phát hiện ra được. Tầm kế giỏi, tuy nhiên nếu thực sự đọ sức chính diện, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Kim Vũ trừng mắt nhìn Liễu Minh gằn từng chữ nói. Đọ sức chính diện sao? Nếu ta cũng có nhiều cơ quan vật phẩm như vậy, lại được hai ba đầu khôi lỗi trợ giúp, trái lại cũng có thể cân nhắc qua một phen. Liễu Minh mỉm cười nói. Ha ha, thông thiên, người làm tốt lắm, quả nhiên không để cho hai người chúng ta thất vọng. Đại trí đại thượng, hai vị đạo hữu, ván này thắng thua thế nào? Chu Xích bên ngoài vòng tròn thấy vậy, không kiềm được cười lớn mấy tiếng thật to, sau đó quay sang nói với hai vị linh sư của Cửu Khiếu Sơn. Về mặt đạo cô họ Chung bên cạnh đương nhiên cũng cực kỳ vui mừng. Hừ, thua thì thua, chẳng lẽ Chu huynh còn sợ chúng ta đổi ý hay sao? Vũ Nhi, trở về đi. Người đệ tử này của người tâm kế chồng chất, các người đã nhặt được một hạt giống thật tốt à? Đại trí hử lạnh một tiếng, sắc mặt có chút khó coi nói. Không ngờ Kim Vũ lại thua trận tỷ thí này, điều này thực sự làm cho bọn họ vô cùng buồn bực. Còn chuyện tiền đặt cọc kia, Chu Xích lưỡng lự hỏi lại. Toàn bộ linh quả này đều thuộc về các ngươi. Còn 100 cân tinh thiết kia, hai người chúng ta sau khi trở về sẽ phái môn hạ đệ tử trực tiếp đưa tới Cửu Anh Sơn. Đại trí hình như có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói. Mặt mũi của đại thượng cũng lẳng lặng như nước, đứng nguyên tại chỗ, không nói câu gì. Ha ha, vậy thì phải đa tạ hai vị đạo hữu rồi. Chu Xích nghe vậy vui mừng nói. Tuy nhiên, hai vị đạo hữu cũng nên nói cho chúng ta biết vì sao hai vị lại quan trọng số thiên kình quả này đến mức độ như vậy chứ? Ánh mắt của đạo cô họ Chung lóe lên lại hỏi. Nếu như linh quả cũng đã thua vào tay hai vị đạo hữu, tin tức này cũng vô dụng đối với chúng ta. Hai vị có biết phương thị hải tộc đã chuẩn bị mở ra một lần nữa? Trong số những đồ vật trao đổi mà hải tộc chỉ định lần này, thiên quỳnh quả chính là một loại. Đại thượng thản nhiên nói. Sao? Phương thị hải tộc đã sắp xuất hiện à? Hai vị đạo hữu không phải đang nói đùa chứ? Nó đang được tổ chức ở đâu? Vì sao ngay cả tiếng gió mà hai người chúng ta cũng không nghe được? Chu Xích lập tức kinh hãi lắp bắp nói. Hừ, được tổ chức ở lãnh thổ của Hải Nhạc Quốc. Nếu chúng ta không phải trùng hợp có môn hạ tới nơi đó làm việc, thì cũng không thể nào biết được tin tức này. Đại trí hừ lạnh trả lời. Hải Nhạc Quốc, khó trách. Ha ha, đà tạ hai vị đạo hữu đã bẩm báo chi tiết. Chu Xích cười ha ha. Đạo cô họ Trung nghe xong những lời này, trên mặt cũng tràn đầy vẻ vui mừng. Chu Huỳnh cũng đừng cao hứng quá sớm. Mặc dù các loại thiên tài địa bảo ở bên trong phường thị của hải tộc nhiều vô số kẻ, nhưng là phải cực kỳ may mắn có thể có được thứ mình mong muốn. Nếu không, lại rất có thể sẽ tiện nghi cho đám hải tộc kia, mà bản thân lại chẳng thu hoạch được gì, trắng tay quay về đó. Đại trí tức giận nói. Điều này cũng không phiền đến đại trí đạo hữu quan tâm. Nếu như có được cơ hội tốt như thế, chúng ta đương nhiên sẽ cẩn thận tính toán lại một phen mới quyết định tới đó. Chu Xích thu bớt lại vẻ tươi cười trên mặt đáp lời. Tất cả đám đệ tử Nhi Liễu Minh thì đây là lần đầu tiên nghe tới cái tên phường thị hải tộc. Đương nhiên đều không hiểu sao làm sao. Tốt rồi, Thông Thiên, ngươi hãy dùng cái thứ này hái tất cả linh quả vào giỏ đi. Nhớ kỹ, thiên kình quả chính là hỏa thuộc tính linh quả. Ngàn vạn lần đừng để ra thịt trực tiếp xúc với nó. Nếu không, tất cả sẽ hóa thành hỏa linh mà biến mất. Lúc này thì vẻ tươi cười trên mặt đạo cô họ Trung đã bay biến đầu mất, bỗng dưng móc ra hai tấm phù lục từ trong tay áo rồi ném ra phía trước. Lập tức hai luồng khí trắng phun ra hóa thành một cái giỏ trúc màu đỏ hồng và một cái búa nhỏ cùng màu. Vâng, đệ tử đã hiểu rõ. Liễu Minh nghe xong lời này liền cúi đầu đáp một tiếng, cánh tay đưa ra cầm lấy hai vật kia, nhưng lại thoáng nhìn qua những vết bỏng trên cơ thể, không kìm được hơi nhếch miệng lên. Chậm đã. Ở đây ta có một lọ linh dược, người bôi lên các vết thương sẽ thấy đỡ hơn một chút. Đạo cô họ Trung thấy thần sắc Liễu Minh, mặt hơi lộ vẻ suy nghĩ, rồi lấy ra một cái bình nhỏ từ trong lồng ngực đưa cho hắn. Đà tạ sư cô. Liễu Minh đương nhiên rất vui vẻ trả lời, lập tức nhận lấy bình nhỏ rồi đổ ra một ít chất lỏng trong suốt bôi lên vết phồng rộp. Một luồng khí mát lạnh chạy dọc toàn thân, đau đớn trên người trong nháy mắt đã giảm đi hơn nửa. Tinh thần hắn lúc này rất sảng khoái, sau khi thu lại cái chai linh dược, liền cầm theo cái búa nhỏ và cái giỏ trúc đi tới cây linh thụ. Liễu Minh vừa tới trước màn sáng màu xanh bao phủ linh thụ, bước chân hơi chậm lại. Sau khi thấy Chu Xích và đạo cô họ Trung không có ý kiến gì, mới tiếp tục đi nhanh về phía trước. Ánh sáng màu xanh lam trước mặt lóe lên, hắn chỉ cảm thấy cơ thể mát lạnh, sau đó toàn thân đột nhiên đã ở trong màn sáng. Một luồng khí còn nóng hơn ở bên ngoài gấp bội, cuồn cuộn thổi tới. Liễu Minh nhướng mày lên, thúc giục pháp lực trong cơ thể vận chuyển một chút. Khí đen nhẹ nhẹ trong cơ thể đua nhau tuôn ra, cảm giác nóng rực lập tức giảm đi không ít. Lần này hắn tới trước vài bước gần cây lương thụ, một tay nắm chặt cây búa nhỏ, gõ vào một linh quả màu xanh biếc. Tách một tiếng, thiên quỳnh quả dường như đã chín mọng từ lâu, cái búa vừa gõ vào một cái đã phát ra tiếng động nhỏ, rồi tuột khỏi cảnh rơi toạt vào trong cái giỏ trúc màu đỏ chở sẵn phía dưới. Liễu Minh thế vậy không chần chờ nữa, bắt đầu múa may cái búa nhỏ trong tay. Từng quả linh quả rơi xuống, trong nháy mắt đã lấp đầy hơn nửa giỏ trúc. Chu Xích và đạo cô họ Trung thế vậy không kìm được nhìn nhau mỉm cười. Về phần đại trí đại thượng lại chỉ có thể cười khổ không thôi. Đi thôi, nếu chúng ta đã không thu được linh quả, có ở đây thêm nữa cũng chẳng có ích gì. Lão giả tóc bạc thì thào. Lão giả đội mộc quan nghe vậy đương nhiên không có ý phản đối. Vì vậy hai người hô lên một tiếng, dẫn đám môn hạ đệ tử rời khỏi động quật dưới đất này. Lúc này, Liễu Minh cũng vừa vặn hái xuống thiên quỳnh quả cuối cùng, sau đó mỉm cười cầm giỏ trúc quay lại chỗ hai người Chu Xích. Tuy nhiên, hắn mới đi được vài bước thì mặt đất sau lưng đột nhiên rung lên. Liễu Minh giật mình quay đầu lại phía sau, chỉ thấy mặt đất chung quanh cây linh thụ bỗng dưng xuất hiện 10 cái phủ văn đỏ thẫm, lớn cỡ cái đấu. Tiếp đó thanh âm ầm ầm vang lên, một cột lửa to cỡ vải nước từ trong lòng đất bắn ra, linh thụ ngay tức khắc đã bị bao phủ bên trong, biến thành tro bụi trong cột lửa hùng hãn. Sóng lửa cuồn cuộn điên cuồng tràn ra bốn phương tám hướng. Liễu Minh quá sợ hãi, không suy nghĩ nhiều, thân thể chuyển động, đang muốn chạy trốn khỏi chỗ này. Nhưng khi vừa nhảy lên thì đã có hai bóng người nhoáng lên bên cạnh. Chu Xích và đạo cô họ Chung vậy mà đồng thời xuất hiện. Một tay Chu Xích bấm niệm pháp quyết, tay áo phất về phía đối diện. Sóng lửa hừng hực trước mặt lập tức quay ngược trở lại. Còn đạo cô họ Chung thì chắn ở trước người Liễu Minh, miệng nói một tiếng cẩn thận. Sau đó mắt nhìn chằm chằm vào chỗ trung tâm cột lửa, không nói thêm câu gì nữa. Lúc này, tiếng xe gió lại nổi lên. Hai lão giả vốn đã đi tới chỗ lối xe, lại gấp gáp quay trở lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía cột lửa đỏ thẫm. Một lát sau, cột lửa phun ra từ lòng đất tắt đi, nhưng chỗ đó lại để ra một pháp trận màu đỏ đậm lớn hơn một trượng. Mười phù văn đỏ thẫm bốn phía chớp lóe không ngừng, hơn nữa nó còn đang liên tục tuôn ra những luồng khí nóng nhẹ nhẹ. Tiểu Na Di trận. Chu Xích vừa nhìn rõ hình trạng pháp trận thì sắc mặt đại biến hô lên. Đúng vậy, đích xác là trận pháp này không thể giả. Ha ha, cái này thực sự là Liêu Ám Hoa Minh, hiệu nhất thôn. Phục Giao chân nhân quả nhiên còn giấu bí mật ở nơi đây. Chỉ có điều là chúng ta thực sự không nghĩ tới, sau khi linh thụ này bị hủy mới có thể hiện ra cửa vào đại trận. Đại Chí cũng không chớp mắt, nhìn vào đại trận mà cười lên mấy tiếng. Theo điển tích thì thành ngữ này lấy từ bài thơ Đường là Maha Chỉ Tống Lý Thị Ngự Chỉ Phong Tường của Võ Nguyên Hành, nhà thơ yêu nước, Lục Du nổi tiếng thời Nam Tống, kiên quyết chủ trương kháng Kim, đã bị tước mất chức quan. Lục Du trở về cố hương là Sơn Âm, nay là Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, chỉ ngồi đọc sách cho qua ngày. Một ngày Lục Du đi chơi xa, vượt qua con đường có cỏ non, có nước, đi được hơn một canh giờ, nhà cửa càng ngày càng thưa thớt. Khi ông leo lên sườn dốc phóng mắt nhìn, chỉ thấy trước mặt núi non trùng điệp, sông ngòi chằng chịt, tựa như không còn đường đi nữa. Nhưng Lục Du ham chơi cho nên không muốn quay đầu lại. Ông men theo sườn núi đi lên phía trước, được mấy chục bước rẽ qua một góc núi thì đột nhiên phát hiện ở trong đó có một thung lũng, có một thôn trang nhỏ. Nơi ấy hoa đỏ liễu xanh, cảnh sắc xinh tươi, hệt như là cõi Bồng Lai ở trong truyền thuyết. Trở về nhà, Lục Du có ấn tượng sâu sắc với chuyến tản bộ xa này mới sáng tác ra bài thơ Đường Luật Thất Ngôn là Du Sơn Tây Thôn. Trong đó có hai câu, Sơn Trùng Thủy Phục Nghi Vô Lộ, Liễu Ám Hòa Minh Hiệu Nhất Thôn. Tạm dịch tức là, núi cùng nước tận ngờ hết lối, bóng liễu hoa tươi một thôn làng. Có ý tứ là giữa cảnh núi non trùng điệp, sông ngòi chằng chịt tưởng như không còn đường để đi nữa, thì bỗng nhiên ngay ở trước mắt lại phát hiện ra trong bóng râm rặng liễu xanh mát và một khóm hoa tươi đẹp rực rỡ, sắc màu còn có một thôn làng. Đây chính là hai câu thơ tả cảnh trữ tình, hàm chứa triết lý phong phú, được mọi người yêu thích và truyền tụng hàng ngàn năm. Câu thơ đã trở thành danh ngôn thiên cổ, diễn tả tình cảnh đang gặp khó khăn bỗng nhiên lại mừng rỡ vì đã tìm được cách để giải quyết vấn đề khó khăn. Đạo cô họ Chung và lão giả đội mộc quan mặc dù không mở miệng, nhưng ai cũng có thể nhận ra vẻ mặt kinh ngạc trong mặt đối phương. Xem ra, hai vị đạo hữu lắm muốn lập tức đi vào trong đó thăm dò. Nhưng chúng ta chưa chuẩn bị chút nào, bây giờ mà đi vào có phải quá liều lĩnh hay không? Chu Xích quay đầu lại, hơi có chút do dự, nói với lão giả tóc bạc. Còn chuẩn bị gì nữa? Nếu linh thụ đã bị hủy, chắc chắn địa họa rất nhanh sẽ bộc phát. Đến lúc đó thì cả hòn đảo này cũng sẽ bị hủy diệt. Chúng ta biết đi đâu để tìm báu vật của Phục Giao chân nhân. Như vậy đi, trước tiên cứ để môn hạ đệ tử ra ngoài chờ, sau đó mấy người chúng ta sẽ hợp tác cùng vào tìm bảo vật, thế nào? Về phần ai có thể có được bảo vật thì toàn bộ nhờ cơ duyên của người đó. Lão giả tóc bạc liên tục lắc đầu nói. Được, vậy thì Trừ Mỗ sẽ cùng với hai vị mạo hiểm một lần. Thần sắc Chu Xích thay đổi mấy lần, sau đó cắn răng đáp ứng một tiếng. Đại thượng và đạo cô họ Chung sau khi do dự một chút cuối cùng không có ý kiến. Vì vậy tiếp đó, dưới mệnh lệnh của bốn người, hai đám đệ tử trước sau rời khỏi động quật. Mà trước khi Liễu Minh rời đi cũng để lại cái giỏ trúc và linh quả trong tay cho Chu Xích, sau đó mới cùng những người khác thối lui. Sau thời gian ăn hết một bữa cơm thì ba người Liễu Minh, Vu Thành và chừng 10 tên đệ tử Kiểu Cứu Sơn đã trên đám mây của riêng mình lơ lửng trên không trung hòn đảo. Trong chất loạn thạch đó, lặng lặng chờ đợi đám người Chu Xích. Chỉ có điều là bọn hắn đương nhiên sẽ chia làm hai đội ở cách xa nhau một quãng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã qua thời gian nửa canh giờ. Phía dưới rất yên lặng, không hề có bất cứ động tĩnh gì. Lúc này chúng đệ tử đã có chút bất an, thậm chí là có vài người bắt đầu xì xào bàn tán. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một tiếng nổ vang từ dưới truyền tới. Gian nhà đá đột ngột nổ tung, một đạo ánh sáng màu hồng từ trong đó lao vút ra, sau đó nhoáng lên một cái, biến thành vô số những tia đỏ. Tia sáng đỏ thẫm này bắn ra bốn phương tám hướng. Mau tránh ra, những thứ đó là kiếm khí, các ngươi không thể ngăn cản được đâu. Một tiếng quát chói tai bỗng nhiên truyền ra từ phía dưới. Tiếp đó là mấy bóng người phóng vụt ra. Bốn người Chu Xích điều khiển đám mây bay ra với tốc độ cực nhanh. Nhưng lúc này quần đám cả bọn đều tơi tả, đầu đầy mồ hôi, dường như vừa rồi đã phải trải qua một cuộc ác chiến. Thế nhưng bọn họ lên tiếng đã chậm mất rồi. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, tia sáng màu đỏ thẫm chớp lóe mấy cái, đã có mấy người hoặc là bị xuyên thủng cơ thể hoặc bị chém ngang làm đôi. Trong đó không ngờ có cả Vu Thành, đệ tử Cửu Anh Sơn. Tiêu Phong và Liễu Minh xem như là người phản ứng nhanh nhạy, nhưng cũng là khó khăn lắm mới tránh được những đạo kiếm khí kia. Lúc này đầu đầy mồ hôi, trong lòng kinh hãi không ngớt. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp hoàn hồn thì bên cạnh mỗi người đã xuất hiện một bóng người. Chu Xích và đạo cô họ Chung liền xuất hiện trước mặt, mỗi người nắm lấy cánh tay của một tên trong bọn hắn kéo đi. Tay áo của Chu Xích run lên, một tấm phù lục bắn ra, một luồng khí trắng cuồn cuộn tản ra. Bích Linh Phi Châu nhanh chóng hiện ra trước mắt, thân hình hai người lóe lên, mang theo hai người Liễu Minh và Tiêu Phong tiến vào trong thuyền gỗ. Phốc một tiếng, Chu Xích không nói hai lời, bấm niệm pháp quyết, thuyền gỗ lập tức hóa thành một đường sáng màu xanh lục bắn đi. Cùng lúc đó thì bên phía Cửu Khiếu Sơn, hai vị đại sư là Đại Chí và Đại Thượng cũng nhanh chóng thả ra một kiện linh khí phi hành giống như một cây lâu thuyền, đẩy tất cả đám đệ tử còn lại vào trong, lập tức chọn một phương khác, cũng liều mạng dốc sức chạy đi. Hai bên sử dụng đều là linh khí phi hành, dưới sự thi triển toàn lực, không còn nghĩ cũng biết tốc độ nhanh như thế nào, hầu như là trong nháy mắt đã đến bên bờ hòn đảo. Trong lòng đất của hòn đảo bỗng nhiên phát ra mấy tiếng nổ lớn, từng cột lửa phóng lên trời, trong giây phút đã nhấn chìm cả hòn đảo vào trong biển lửa. Cùng lúc đó thì ở sâu trong biển lửa truyền tới một tiếng kêu to thật dài, tiếng kêu chói tai lạ thường, khiến cho da đầu người ta không kìm được mà run lên. Không xong rồi, sư huynh, nó đã hoàn toàn thức tỉnh, phải nhanh thêm chút nữa, ngàn vạn lần đừng để nó bắt kịp. Đạo cô họ Chung nghe xong tiếng kêu to này, sắc mặt trắng bệch ra, cuống quýt nói: "Sư muội, người giúp ta một tay, ta sẽ lập tức vận dụng thuật huyết cấm." Chu Xích nghe thấy tiếng kêu to kia, trong mặt cũng hiện lên vẻ sợ hãi, sau đó cắn răng một cái. "Được, muội biết rồi. Hai người các ngươi mau ngồi xuống." Đạo cô họ Chung không lưỡng lự gì đồng ý, tiếp đó nhanh chóng phân phó cho Tiêu Phong và Liễu Minh một tiếng. Tiêu Phong rõ ràng còn chưa hồi phục lại tinh thần sau khi trông thấy Vu Thành mất mạng ngay trước mắt, chỉ có thể vô thức gật đầu. Liễu Minh nghe xong, trong lòng giật mình, vội vàng xếp bằng ngồi xuống, rồi nhanh chóng bám chặt lấy cái thành của con thuyền gỗ.